Vĩnh Sinh, chương 655, Thánh Quang Đế Quốc, góc truyện audio.com. Thánh Quang Đế Quốc cũng tọa lạc tại trục tuyến của Thánh Quang Đại Thế Giới, từ nơi xa nhìn lại từng tòa thành trì cao tới vạn trượng đứng sừng sững trong mây, từng vị tu sĩ ngự kiếm phi hành trên những tòa cung điện cao cao, những tu sĩ kia mỗi người đều là thần thông bí cảnh, có rất nhiều kim đan, càng có nhân vật thần thông bát trọng, cửu trọng. Thậm chí còn ngẫu nhiên thấy được cự đầu trường sinh bí cảnh, nhất trọng vạn thọ cảnh, nhị trọng bất tử chi thân. Tại huyền hoàng đại thế giới, rất hiếm thấy cao thủ kim đan. Tu sĩ ra ngoài rất thưa thớt, mà ở trong thánh quang đại thế giới, từng tòa thành trì đều do tu chân giả kiến tạo. Đây đúng là đế quốc của tu chân giả, cơ hồ là không có người thường, cơ hồ là không nhìn thấy người từ nhục thân cảnh trở xuống, không biết là đi nơi nào làm nô lệ kẻ hầu hoặc là bị nuôi nhốt giống như con kiến vậy. Đại huyền đế quốc trong hoàng huyền đại thế so với thánh quang đế quốc này quả thật chỉ là một mảnh đất nông thôn mà thôi. Thậm chí cũng không bằng, ở giữa những thành trì trên còn có vô số không gian đứt gãy, trong những không gian này còn có những thành trì cự đại được phủ trong mây mù, hiển nhiên là địa bàn của một vài đại gia tộc. Loại tình cảnh này cư nhiên có phần tương tự như trong một số đạo kinh miêu tả về tiên giới. Nhưng mà hiện tại thế giới này bài danh rất gần trong 3.000 đại thế giới, thực lực tuy kém tiên giới nhưng vẫn cực kỳ hùng hậu. Thánh quang đại thế giới bài danh thứ 10 tuy vừa mới thăng bậc thế nhưng ngẫm lại vô cực đại thế giới bài danh còn trên 100 lần so với vô cực đại thế giới liền có thể tưởng tượng được ra thứ hạng thứ 10 này có bao nhiêu phân lượng. Tại một tầng trong không gian gấp khúc vô số cung điện thành trì đang được kiến tạo, không gian kia có ngăn cách bởi từng tầng vách tường thủy tinh, xây dựng thành trì trong đó phi thường hợp lý, cao cao tại thượng, có thể nhìn rõ hết thảy mọi cảnh bên ngoài thế nhưng người ngoài lại không thấy rõ cảnh tượng trong này. Lão Tổ Tông, Tông Nhân Phủ vừa truyền tin đến, Tam Hoàng Tử đã chết. Huyền Anh Huyền Hạ chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng đã chết. Tại chỗ sâu nhất của một tòa thành trì cực lớn, một thân thể ngang nhiên đứng vững, đưa lưng về phía cửa ra vào, mà từ đại môn kia đi vào hai cao thủ thần thoại truyền kỳ tu luyện đến trường sinh bí cảnh đệ tam trọng. Thế nhưng hai người này đối mặt với thân thể kia bỗng phốc một tiếng quỳ rạp xuống mặt đất phủ phục đầu xuống, cái mông nhếch lên thật cao, hoàn toàn mất đi tôn nghiêm cùng tự tin của cao thủ động thiên cảnh. Tựa hồ như làm nô lệ cả đời vậy. Gì, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, các ngươi cẩn thận nói ra xem. Ta cũng cảm giác được bản thân mất đi một phần phân thân. Trước khi Huyền Anh, Huyền Hạ rời đi ta đã vẽ cho bọn họ một đạo linh phù, bất quá bọn họ đụng phải nhân vật cường đại tên là Nhân Hoàng Bút, là một kiện tuyệt phẩm đạo khí thời viễn cổ. Phần phân thân kia của ta quả thật không phải là đối thủ của hắn, nhưng mà Huyền Anh, Huyền Hạ cũng tránh được một kiếp. Tự dưng ngay cả Tam Hoàng Tử cũng gặp độc thủ. Tông Nhân Phủ bên kia đưa ra tin tức gì? Không biết Hoàng đế đã biết chưa, không biết hắn sẽ tức giận thành cái bộ dạng gì. Trong lúc nói chuyện thân thể cao ngất kia không phát ra nửa điểm tình cảm ba động tựa hồ như sinh vật dị giới vậy, nhưng nghe thấy thanh âm này, hai cao thủ động. Góc truyện audio.com, thiên cảnh tới bẩm báo càng phủ phục dưới mặt đất run rẩy không trả lời được. Bởi vì bọn họ đang đối mặt với lão tổ tông của một đại gia tộc Huyền gia, Huyền Vô Cô tại Thánh Quang Đế Quốc. Trường sinh cửu trọng vượt qua tiên giới lôi phạt tu luyện đến hư tiên cảnh. Loại nhân vật này chỉ cần một cái ý niệm muốn chết mình cũng có thể trong nháy mắt khiến cao thủ động thiên cảnh rơi vào tuyệt cảnh, thật sự chỉ cần một câu là có quyền sát sinh. Khởi bẩm lão tổ tông, hiện tại Tông Nhân Phủ đã mang theo nguyên mệnh bài của Tam Hoàng Tử tới gặp bệ hạ nổi trận lôi đình ra lệnh cho cao thủ tại Khâm Thiên Giám liên thủ suy tính thiên cơ, đã tính ra, một kẻ tên là Phương Hàn tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới đã giết Tam Hoàng Tử. Thế nhưng cao thủ Khâm Thiên Giám lại không thôi toán được một số chuyện liên quan tới tên Phương Hàn này. Hừ, Khâm Thiên Giám liên thủ cũng không thôi toán được chuyện liên quan tới tên Phương Hàn kia. Phương Hàn người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là tiên sử? Chỉ có tiên sử mới không cách nào thôi toán được, phải biết rằng đám người Khâm Thiên Giám kia đều có tu luyện đại thôi diễn thuật đến cực hạn, sức chiến đấu có lẽ rất kém thế nhưng mà thôi toán thiên cơ lại rất chuẩn xác. Lão Tổ Tông Huyền Vô Cô lầu bầu nói. Hai người phủ phục trên mặt đất cũng không dám thở mạnh, không dám đáp lời, bọn họ biết lão tổ tông lầm bầu là không muốn để bọn họ trả lời, nếu không cẩn thận sẽ bị lão tổ tông trách tội, bọn họ lập tức sẽ phải chết. Lúc lão tổ tông Huyền Vô Cô suy tính, đột nhiên trong hư không khẽ động. Hừ, Huyền Vô Cô duỗi tay tung ra một chảo, đầu ngón tay điểm ra, lập tức rất nhiều không gian đều tự vỡ ra, bàn tay hắn trực tiếp với tới một hành tinh xa xôi, một mảnh tinh quang cực lớn bị hắn bắt lấy, sau đó bàn tay rụt về, trong lòng bàn tay xuất hiện một mảnh vũ mao màu vàng. Lông của Kim Sí Đại Bằng Điểu, là đầu yêu thánh nhạc siêu trong vô cực đại thế giới. Có chuyện gì mà hắn cư nhiên không tiếc hao phí một chiếc long để tới truyền tin cho ta? ánh mắt của lão tổ Tông Huyền Vô Cô lóe lên. Phanh, cái lông màu vàng này đột nhiên nổ tung, một cỗ thế giới chi lực tràn ra, trên mặt ngưng kết thành một cái thế giới nho nhỏ, ở trong thế giới này xuất hiện một kim y nam tử đứng thẳng, chính là một trong tám đại yêu thánh, siêu thiên đại thánh. Huyền Vô Cô đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? Siêu thiên đại thánh nói, có chuyện gì, người cứ nói đi. Huyền Vô Cô lạnh thanh nói, giọng nói cao cao tại thượng như trưởng bối đối với vãn bối vậy. Cũng phải, hắn đã vượt qua tiên giới lôi phạt, đã là cao thủ hư tiên cảnh, từ nay về sau không tai không kiếp, chỉ chờ lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc có thể phá không phi thăng đến tiên giới tiêu diêu tự tại. Tự nhiên trên tâm lý cũng xuất hiện vẻ cao cao tại thượng trước mặt giới vương cảnh siêu thiên đại thánh. Huyền Vô Cô đạo hữu chẳng phải là vì vãn bối của mình, Huyền Anh, Huyền Hạ bị người giết chết mà suy tính sao? Bây giờ ta tới báo tin đó đây. Siêu thiên đại thánh cười nói. Hừ, ngươi nói đi, kẻ giết người tên là Phương Hàn, hắn cũng có chút quan hệ sâu xa với Huyền Vô Cô ngươi, hắn là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, chiếm được Hoàng Tuyền Đồ. Năm đó ngươi ở trong thiên vũ chi khố bị Hoàng Tuyền Đại Đế đánh bại, hiện tại có thể báo thù rồi. Siêu thiên đại thánh cười híp mắt nói. Đủ rồi, Huyền Vô Cô đột nhiên. Góc truyện audio.com, giận dữ tựa hồ như siêu thiên đại thánh gợi lại chuyện nhục nhã nhất trong đời hắn vậy, vũ mao màu vàng ngưng tụ thành thế giới thoáng cái sụp đổ, nam tử kim y trong đó biến sắc. Huyền Vô Cô, ta có hảo ý muốn tới thông chi cho ngươi, ngươi vì sao muốn hủy diệt nguyên linh của ta, một cái vũ mao sát vũ này ta phải tu luyện 8.000 năm mới ngưng luyện thành đấy. Hừ, rồng có vảy ngược sờ vào phải chết. Nhạc Siêu, ngươi tới báo tin tưởng là ta sẽ cho ngươi một vài chỗ tốt. Vậy ngươi lầm rồi, ta không phải là không biết ngươi muốn ta tới giết chết tên Phương Hàn kia, sau đó lưỡng bại câu thương cùng nhân hoàng bút mà ngươi từ đó chiếm được chỗ tốt, nếu như ta còn không biết điểm tâm tư ác độc này của ngươi, ta còn gọi gì là hư tiên. Hư tiên là gần giống với tiên nhân, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tiên nhân chân chính. Thanh âm của Huyền Vô Cô mang theo sát khí lạnh như băng. Huyền Vô Cô, ngươi làm vậy, sau này còn ai dám báo tin mật cho ngươi? Nam tử kim y siêu thiên đại thánh phát ra tiếng gào thê lương, dãy giụa muốn thoát ra khỏi ma trường. Thế nhưng lại không có chút tác dụng nào. Trong miệng Huyền Vô Cô phát ra tiếng cười lạnh, một trường bóp nát cái lông màu vàng kia, đây còn chưa tính, bàn tay hắn xuyên qua hư không, men theo quỹ tích bay của chiếc lông này liền thấy được không gian vô tận giữa các hành tinh, khi bàn tay hắn áp xúc lại, cuối cùng đã nhìn thấy vô cực đại thế giới cũng dần dần thu nhỏ lại, xuất hiện một cây thánh thụ cự đại, trên cây này dùng một loại cỏ màu trắng chế thành tổ chim, trong tổ chim sừng sững một tòa hành cung, trong hành cung có một nam tử đang đà tọa chính là siêu thiên đại thánh, lúc này trên mặt hắn đang hiện lên vẻ phẫn nộ. Thế nhưng sau đó một đại thủ sáng lóa đột phá hư không oanh kích tới, bổ xuống đỉnh đầu hắn. Hắn phẫn nộ giống to, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi va chạm với cái đại thủ này, hai thứ va chạm thế nhưng thế giới trong cơ thể siêu thiên đại thánh chấn động rồi sụp đổ tựa hồ như là băng tan vậy. Huyền Vô Cô, ngươi chết không yên lành đâu. Hắn phát ra tiếng nguyền rủa đầy phẫn nộ. Lần sau ngươi mà còn động đến vảy ngược của ta, ta liền nhổ hết mấy sợi lông chim trên người ngươi, biến ngươi thành một con gà quay, ngươi biết chưa? Thanh âm của Huyền Vô Cô nhộn nhạo vang vọng trong tổ chim này. Tốt lắm, các ngươi đứng lên đi, gần đây ta muốn đi huyền hoàng đại thế giới một chuyến. Huyền Vô Cô phất phất tay, hai người kia vội bò ra ngoài. Cao thủ động thiên cảnh ở trước mặt hắn chỉ có thể bò ra. Có thể thấy được vị lão tổ tông này uy nghiêm cỡ nào. Lão tổ tông, bệ hạ rất tức giận vì chuyện tam hoàng tử chết, chuyện này có quan hệ với huyền gia chúng ta, vạn nhất người xuất gia ý chỉ mà lão tổ tông không có ở đây, vậy chúng tiểu nhân ứng phó thế nào? Bệ hạ sẽ trực tiếp nói cho ta biết, Huyền Vô Cô nói, chuyện này cũng không có gì, ta phải đi giết một người, chờ hai người kia bò ra ngoài, sắc mặt của hắn biến thành vẻ thập phần âm lãnh, một cảnh tượng chợt hiện lên trong óc. Ở bên trong thiên vũ chi khố, một bóng người mặc y phục màu vàng, dáng người cao lớn như núi đứng trong hỗn độn chi khí, giống như cổ thần sinh ra từ trong thượng cổ hỗn độn vậy. Vị hỗn độn cổ thần này ánh mắt nhìn xuống, trên mặt đất có nằm một người, cư nhiên khuôn mặt có phần tương tự Huyền Vô Cô. Đúng là Huyền Vô Cô tại vài ngàn năm trước, tiểu tử quỳ, góc truyện audio.com, xuống, dập đầu, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi tuy tu luyện đến hỗn động cảnh, trường sinh bát trọng thế nhưng trong mắt ta vẫn chỉ là con kiến, cho dù ngươi tu luyện đến tiên tiên vẫn chỉ là con kiến. Tu vi thấp như vậy, Hoàng Tuyền Đại Đế ta thật sự không muốn giết, chỉ làm ô uế tay ta, nhưng mà ngươi dám mạo phạm ta, ta không thể đơn giản tha cho ngươi. Dập đầu đi, những lời vũ nhục này nhiều lần quanh quẩn trong óc Huyền Vô Cô. Hoàng Tuyền Đại Đế, ngươi đã chết, bị tiên giới giết chết, chết rất tốt, chết rất hay. nhưng mà ta còn muốn giết chết truyền nhân của ngươi, triệt để giết chết. Cách chương.